Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 41 chú thích, gocchuyenaudio.com. Một Juno là phim hài dành cho tuổi teen, đoạt giải Oscar kịch bản gốc hay nhất năm 2008. Juno, một cô học sinh 16 tuổi, bỗng phát hiện mình đã có thai được 2 tháng. Thay vì đi phá thai, Juno lại có một quyết định là sẽ sinh con và kiếm một gia đình hiếm muộn nào đó nhận nuôi. 2. Credit các loại thẻ tín dụng xài trước trả sau. 3. Debit các loại thẻ tín dụng có bao nhiêu tiền chỉ xài bấy nhiêu. 4. Window shopping, đi xem hàng chứ không mua. 5. Thác Niagara, thác nước thuộc sông Niagara ở Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. 6. Sa trục thảo, tên gọi khác của cỏ ba lá. 7. Tựa đề được gợi ý từ câu thơ của R. Tagore. Hãy để cuộc đời bạn nhảy múa nhẹ nhàng trên bờ thời gian như giọt sương trên chóp lá. 8. Trích, lời du với anh, thơ Lý Phương Liên. 9. Trích, lời du với anh, thơ Lý Phương Liên. 10. Madeleine là loại bánh bông lan mềm hình con sò xuất xứ từ Pháp, nhẹ, xốp, có vị béo thơm. Trong tác phẩm, Đi tìm thời gian đánh mất, Marcel Proust kể lại một buổi chiều đông rét mướt khi bị nhuốm lạnh, tác giả nhấp một ngụm nước trà hòa với những mảnh vụn của một chiếc bánh. Madeleine, để sưởi ấm người, và hương vị của chiếc bánh thờ ấu thời đã đột ngột đánh thức những ký ức và cảm xúc thầm kín, đưa ông trở về quá khứ đi. Tìm thời gian đánh mất, cách chương.